Anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 247, phiên ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đám cưới, Cố Ngôn Xanh đăng ảnh và giấy đăng ký kết hôn lên Weibo. Cười, khẩy và xem bình luận của người hâm mộ. Sau đám cưới, cả hai cùng đến nước S để hưởng tuần trăng mật dài ngày. Công ty được ném cho Chu Nguyên Phong, nhưng vì bận concert âm nhạc nên về sớm. Album của WE đã giành được nhiều giải thưởng. Và Ôn Niệm Nam cũng đang bận rộn với công ty và sáng tác nhạc. Phu nhân đã trở lại. Vâng, Ôn Niệm Nam cởi áo khoác đưa cho bác từ. Anh vừa từ công ty trở về. Hai, ngày nay Cố Ngôn Xanh bị sốt, nghỉ ở nhà nên anh về sớm. Vừa mở cửa phòng đã thấy Cố Ngôn Xanh yếu ớt nằm trên giường. Cố Ngôn Xanh thấy anh ta đi vào, vội vàng ngồi dậy. Ôn Niệm Nam nhìn hắn đáng thương như con chó nhỏ, không nhịn được nở nụ cười. Anh có khỏe không? Còn khó chịu không? Cố Ngôn Xanh không biết xấu hổ ôm Ôn Niệm Nam quay đầu lại nói. Hừ, em không biết xấu hổ nói anh. Anh phát sốt là vì ai? Ôn Niệm Nam sờ sờ trán, lại cùng hắn nằm ở trên giường. Khi sờ trán thấy không? Còn nóng, không phải vì anh say rượu rồi làm loạn sao? Cố Ngôn Xanh nằm trên bụng Ôn Niệm Nam thở dài. Làm sao tôi lại khổ sở như vậy, còn không được hôn vợ của chính mình. Ôn Niệm Nam tối hôm qua bận rộn với buổi biểu diễn, cả ngày đều rất mệt mỏi. Anh ngẩn người vào phòng tắm, muốn đi tắm. Sau khi vặn nước trong bồn tắm, anh liền ngủ mất. Ủng hộ chúng mình tại lhayho.com. Một lúc sau, hắn chuẩn bị đi vào sau khi xả nước, lại bị nước mình xả làm cho tỉnh táo lại. Hắn xả toàn nước lạnh, có vẻ như mình rất buồn ngủ. Quên đi, mở vòi hoa sen tắm đi. Ôn Niệm Nam điều chỉnh nhiệt độ rồi bật vòi hoa sen. Nước nóng đổ lên người anh. Anh từ từ thả lỏng cơ thể. Đột nhiên anh nghe thấy cửa phòng tắm được mở ra. Anh lau nước trên mắt. Vừa định mở miệng thì cửa kính phòng tắm bị mở ra. Cố Ngôn Xanh xông vào. Cố Ngôn Xanh cởi áo sơ mi đen ném xuống bồn rửa mặt. Đột nhiên đóng cửa kính lại, ánh mắt mờ mịt. Anh làm gì vậy? Cố Ngôn Xanh duỗi tay buông xuống eo của anh, hôn nhẹ lên xương quai xanh của Ôn Niệm Nam, khàn giọng nói. Niệm Niệm, em là Niệm Niệm của anh. Ôn Niệm Nam ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, nhíu mày. Cố Ngôn Xanh, anh uống rượu sao? Chờ anh đi ra ngoài trước đi. Em để dì Lan làm chút canh cho anh. Tỉnh táo, anh không muốn uống canh. Anh muốn em. Hai tay ôm eo của Cố Ngôn Xanh đột nhiên đưa xuống dưới. Thân thể Ôn Niệm Nam cứng đờ muốn thoát ra, nhưng anh đã bị giữ chặt cổ tay, không thể động đậy được nữa. Ôn Niệm Nam nhắm mắt đá vào giữa hai chân anh. Sắc mặt của Cố Ngôn Xanh đột nhiên tái nhợt, quay lại và rơi vào bồn tắm đầy nước lạnh sau lưng. A, lạnh quá. Cố Ngôn Xanh xấu hổ bò ra khỏi bồn tắm, tỉnh rượu, hoàn toàn tỉnh táo, ngơ ngác nhìn Ôn Niệm Nam đang cầm khăn tắm mặt đỏ trừng mắt nhìn mình. Ôn Niệm Nam choàng khăn, cầm quần áo chạy trốn, từ bên ngoài khóa cửa lại. Cố Ngôn Xanh bị lạnh dùng mình một cái, run rẩy nói. Niệm Niệm, anh không phải. A, hắt xì. Sau khi hắt hơi vài lần, Cố Ngôn Xanh trần trụi chạy đến cửa và muốn mở cửa. Phát hiện cửa đã bị khóa, quay lại trang nhay hô com để ủng hộ chúng mình nhé. Niệm Niệm, Niệm Niệm, em có ở đó không? Em mở cửa đi. Niệm Niệm, em ngủ chưa? Anh lạnh quá. Cố Ngôn Xanh hét lên vài lần nhưng không có ai đáp lại. Anh ta tưởng Ôn Niệm Nam đã ngủ, lại sợ đánh thức anh nên không dám la nữa. Cố Ngôn Xanh trong phòng tắm lạnh run, che miệng hắt hơi, đi tới mắc áo lấy khăn tắm đắp lên người, muốn mặc áo vào, nhưng lại phát hiện mình đã ướt đẫm. Cố Ngôn Xanh ngủ gật dựa vào cửa phòng tắm. Ngày hôm sau tỉnh lại, Ôn Niệm Nam vô thức ôm những người xung quanh, nhưng phát hiện không có ai. Ngôn Xanh, Ngôn, Anh đột nhiên sửng sốt và nghĩ đến những gì trong phòng tắm đêm qua. Ôn Niệm Nam tức giận nằm trên giường sau khi tắm xong tối hôm qua. Nghe Cố Ngôn Xanh gọi tên mình trong phòng tắm cầu xin thương xót. Trong lòng cũng thầm cười, anh đang suy nghĩ đợi một lúc để mở cửa. Nhưng không biết anh đã ngủ say từ lúc nào, vì vậy anh đã đóng cửa Cố Ngôn Xanh trong phòng tắm cả đêm. Ngôn Xanh, anh ở bên trong, có sao không? Ôn Niệm Nam nghe thấy bên trong, không có động tĩnh gì. Nhanh chóng cầm lấy chìa khóa mở cửa. Cửa vừa mở ra, Cố Ngôn Xanh ngã xuống đất. Ôn Niệm Nam vội vàng gọi bác từ đến nâng người lên giường. Hỏi bác sĩ thì thấy anh ta bị cảm sốt cao. Anh ta ngủ cả một ngày mới tỉnh lại. Vừa tỉnh lại liền thấy Ôn Niệm Nam lo lắng ở bên giường. Xấu hổ nói, thật ngại quá. Ôn Niệm Nam đưa thuốc ở bên cạnh cho Cố Ngôn Xanh. Cười nói, xem anh lần sau còn dám xông vào phòng tắm làm loạn nữa không? Em phải bù đắp cho anh. Em giúp anh tắm được không? Anh, nhân cơ hội đòi hỏi sao? Vài ngày sau, Cố Ngôn Xanh hồi phục và đưa Ôn Niệm Nam đến tập đoàn Cố Thị. Chu Nguyên Phong đang cùng Quầy Lễ Tân nói chuyện gì đó. Nhìn thấy bọn họ tới, đảo mắt nhìn eo Ôn Niệm Nam, khóe miệng hơi co giật. Này, anh đang nhìn ở đâu? Ai cho anh nhìn? Anh về nhà anh mà nhìn đường luôn. Hiên, Chu Nguyên Phong để cốc nước xuống, nhìn anh đầy ẩn ý, nói. Chậc chậc, Cố Ngôn Xanh, eo và thận của cậu không tốt sao? Có muốn anh cho uống thuốc bổ? Không, sắc mặt của Cố Ngôn Xanh biến đổi. Anh ta nghiến răng và nói. Ý của anh là gì? Sao tôi nhìn thân thể Niệm Nam không còn chút vết tích nào? A Hiên nhà tôi hôm sau chân yếu và đau thắt lưng, không chịu đi ra ngoài. Tôi nghĩ Niệm Nam ngày nào cũng đến công ty, cũng không có gì khó chịu. Chúng tôi vẫn chưa làm gì. Chu Nguyên Phong hoài nghi nhìn Cố Ngôn Xanh, cùng một đôi mắt gấu trúc, kêu lên, tôi có nghe nhầm không? Lưu manh như cậu cũng có thể hoàn lương sao? Thực ra, tôi đã thử vài lần, nhưng em ấy sợ hãi. Tôi không làm nữa. Tôi không thể bỏ qua cảm xúc của em ấy. Tôi muốn làm từng bước một. Anh đêm tân hôn rất vui vẻ nên uống thêm 2 ly. Khi hai người ở một mình, nhìn, Ôn Niệm Nam chưa thay lễ phục trắng trên giường. Anh thừa nhận trong lòng có chút động lòng. Cố Ngôn Xanh đi đến bên giường ôm lấy anh. Chạm vào eo Ôn Niệm Nam vuốt ve. Nhẹ nhàng bế Ôn Niệm Nam đặt ở trên giường. Niệm Niệm, có thể không? Ôn Niệm Nam thở hổn hển, ánh mắt né tránh nói. Cố Ngôn Xanh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh. Nhẹ nhàng nói. Không sao, anh sẽ rất nhẹ. Nếu đau thì cứ nói với anh. Anh sẽ dừng lại, được không? Cố Ngôn Xanh, em có chút sợ hãi. Anh có thể. Cố Ngôn Xanh cởi cà vạt ném xuống đất. Nghe anh ta nói gì thì dừng lại hỏi. Có, chuyện gì vậy? Ôn Niệm Nam siết chặt hai tay, cười nói, không, không có gì. Cố Ngôn Xanh nhẹ nhàng cởi cúc áo khoác trắng của Ôn Niệm Nam, dịu dàng quan sát ánh mắt anh, cúi đầu hôn lên, nhưng tay vẫn không cởi cúc áo. Nhưng khi Cố Ngôn Xanh cởi thắt lưng và đưa tay vào, Ôn Niệm Nam đột nhiên đẩy anh ra. Em hơi sợ, lần sau chúng ta làm nhé. Cố Ngôn Xanh sửng sốt, ngồi dậy đỡ Ôn Niệm Nam dậy, hít sâu một hơi rồi nói. Nhỏ, không sao đâu, nếu em sợ anh sẽ không làm. Từ từ thôi, anh không vội đâu. Vậy thì anh, Ôn Niệm Nam liếc nhìn giữa hai chân Cố Ngôn Xanh, sắc mặt đỏ, bừng đột nhiên quay đi chỗ khác. Anh vào nhà vệ sinh giải quyết. Cứ như thế, Cố Ngôn Xanh có thể nhìn và sờ được nhưng không ăn được. Để cho sắc mặt của Cố Ngôn Xanh mấy ngày nay không tốt. Chu Nguyên Phong cười tới lui khi nghe hắn nói. Ha ha ha ha, trời ơi, buồn cười quá, tôi cứ tưởng theo tính cách của cậu, cậu đã sớm ăn sạch Niệm Nam từ lâu rồi. Nhưng tôi đã không nghĩ cậu là một người ngây thơ, dành thời gian cho cô gái Nam. Ngón tay ha ha ha, thảo nào cậu mới kết hôn mà lại có sắc mặt xấu như vậy. Im lặng. anh lợi hại như vậy thì nghĩ cho tôi một ý tưởng. Làm sao tôi có thể để em ấy chút, bỏ được nỗi sợ hãi về vấn đề này. Ngày nào tôi cũng ngủ với em ấy trên giường và chỉ ôm em ấy, tôi thực sự sắp phát điên mất. Không phải cậu ấy vẫn đang uống những loại thuốc đó sao? Lần trước tôi nghe, bác sĩ Lý nói rằng sau khi uống thuốc, cơ thể nhìn chung rất thoải mái. Cậu có thể trò chuyện với cậu ấy sau khi uống thuốc và từ từ hướng dẫn cậu ấy. Để cậu ấy thả lỏng, hãy tiến đến từ từ từng bước để cậu ấy có cảm xúc. Thân ảnh Ôn Niệm Nam mà anh nhìn thấy trong phòng tắm hiện lên trong tâm trí. Cố Ngôn Xanh, khuôn mặt anh hơi đỏ lên, ánh mắt mất tự nhiên. Chuyện này, sẽ, không tốt lắm sao? Lúc này tôi không vội đâu. Tôi sợ phải ép buộc em ấy. Chu Nguyên Phong nhìn tay Cố Ngôn Xanh đỏ. Nói đùa, sao vậy? Có gì không ổn? Sao? Hai người là vợ chồng. Và Niệm Nam cũng đang vượt qua nỗi sợ hãi nội tâm về vấn đề này. Và không phải là anh không muốn chạm vào cậu ấy. Lúc đó, anh cũng làm vậy à? Đó là chuyện đương nhiên của A Hiên và tôi. Đương nhiên, tôi đã làm tất cả những gì đáng lẽ phải làm. Chỉ có một câu của Niệm Nam cậu đã lúng túng. Cố Lâm còn làm tốt hơn cậu. Cố Lâm đâu? Sao gần đây không thấy? Cố Lâm sẽ không đến công ty nữa. Cậu ấy nói với dì Lục rằng cậu ấy muốn rời khỏi Cố gia và sống một mình. Một thời gian trước, cậu ấy đã đến Bạch gia để cầu hôn Bạch Cẩn Trần và nói rằng cậu ấy muốn đồng hành cùng đi với Bạch Cẩn Trần để ngắm nhìn những cảnh đẹp và những cuộc triển lãm tranh trên khắp thế giới. Cố Ngôn Xanh liếc nhìn Chu Nguyên Phong và hỏi, còn anh, khi nào thì chuyện giữa anh và Đường Luân Hiên sẽ được quyết định? Vẻ mặt Chu Nguyên Phong có chút khó chịu. Anh thở dài. Tôi không rõ. Cậu đã biết tính khí của ba và mẹ tôi. Tôi cũng đang rất cố gắng. Tôi sẽ giúp cậu ấy lo liệu mọi chuyện trước khi nói. A Hiên hiền quá, không cãi lại bọn họ. Đừng nói đến chuyện của tôi. Cậu nên lo chuyện chính mình trước tiên đi. Cố Ngôn Xanh cầm sợi dây chuyền nốt nhạc trên cổ, sửng sốt, nhỏ giọng thì thầm, em ấy có đau không? Chu Nguyên Phong không hiểu ý của hắn. Hỏi, cái gì? Lần đầu tiên em ấy có bị thương không? Tôi có cần chuẩn bị một chút không? Tôi, dùng tay trước, có muốn xem vài đoạn video không? Chu Nguyên Phong ngắt lời hắn không tin. Sửng sốt nói, chờ đã, cậu không? Biết làm gì đúng không? Không thể có một chút màn dạo đầu sao? Chỉ là đưa tay vào. Cố Ngôn Xanh mất tự nhiên nhìn xuống. Tôi, Cố Ngôn Xanh, bây giờ tôi mới có hiểu biết về cậu. Cậu vẫn là một người đàn ông. Bình thường sao? Cậu vẫn có thể sử dụng thứ đó sau bao nhiêu năm kiêng cữ sao? Cố Ngôn Xanh ném tập tài liệu qua và tức giận nói. Chu Nguyên Phong, được. Tôi sẽ không nói cái gì. Cậu từ từ đã. Chu Nguyên Phong mở điện thoại lên lật một hồi. Sau đó đưa cho Cố Ngôn Xanh. Ừ, cậu thấy chưa? Tôi đặc biệt mang đến cho cậu. Hơn 1.000 GB đủ cho cậu xem lâu. Rồi, hôm nay không đi làm nữa. Về chăm chỉ học đi. Cố gắng mấy ngày nữa nha. Tôi muốn kiểm tra và thấy được kết quả đó. Cách chương.